Ma thú lãnh chúa, chương 790, tử vong vị diện, góc truyện audio.com, tác phỉ á, ngải lệ ti áo phỉ lợi á, là đức lý cách tư. Dưới sự nghi hoặc Dương Lăng lần lượt loại trừ từng người trong đám thân nhân của mình, rất nhanh, trong lòng cảm thấy chấn động, trong đầu hiện lên một khuôn mặt u buồn, yêu cơ thất lạc. Năm đó, sau khi từ biệt tại thần ma mộ tràng, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức gì. Chẳng biết nàng cùng Đao Phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm có thành thân hay không, không biết Đao Phong gia tộc có đồng ý hôn sự của bọn họ hay không, lại càng không biết hai người bọn họ rốt cuộc hiện nay có cuộc sống như thế nào. Tát Lạp chính là Tát Lạp đã xảy ra chuyện. Tính toán một hồi, Dương Lăng càng lúc càng khẳng định sự hoài nghi của mình. Sự tình như vậy có lẽ không nên trì hoãn, Dương Lăng lập tức trở về Vu Tháp không gian cáo từ bọn người Táp Phỉ Á, ngải lệ ti áo phỉ lợi Á, lưu lại tổ vu hậu thổ cùng cộng công để trấn thủ Vân Trung Thành, ra mệnh lệnh cho huyết thiên sứ áo phỉ lợi Á tạm thời thay thế thi vu vương thống lĩnh ma thú quân đoàn. Áo phỉ lợi Á, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể tự ý phóng ra, chỉ cần giữ vững Vân Trung Thành chính là thắng lợi rồi. Nhìn nét mặt đầy vẻ lo lắng của huyết thiên sứ áo phỉ lợi Á, Dương Lăng dừng một chút rồi nói tiếp. Mặt khác ngoại trừ một chi bộ đội canh phòng phía bên ngoài, nếu tình hình bình thường đại quân có thể ở trong vu tháp không gian hoặc huyết hải để tu luyện, nếu có tình huống xấu xảy ra liền có thể thông qua vị diện thông đạo nhanh chóng tập hợp, đồng thời mệnh lệnh cho toàn bộ ma thú tranh thủ thời gian để tập trung tu luyện. Lần này đi tử vong vị diện, ngoại trừ việc tìm kiếm yêu cơ Tát Lạp, Dương Lăng còn chuẩn bị thăm dò thông thiên tháp trên tử vong vị diện, làm sống lại tổ vu ở nơi đây. Thậm chí, nếu có đủ thời gian cùng cơ hội, sẽ triển khai kế hoạch trả thù đối với các thần hệ trên tử vong vị diện đã tham dự vào chiến dịch vây công ma thú thần hệ, từng bước làm dao động quân tâm của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ. Cứ như vậy mà tiến hành kế hoạch, cho dù gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể thông qua vu tháp không gian để điều động ma thú quân đoàn, vô luận là mình ở đâu cũng đều có khả năng nhanh chóng tập hợp đại quân. Là áo phỉ lợi Á hiểu được. Đại nhân, sau khi tới tử vong vị diệt, nhớ rõ là nhất định phải đi tìm cho được Tát Lạp tỷ tỷ, đồng thời giúp ta đem cái khăn lụa này đưa cho tỷ tỷ, nói với hắn khi nào có thời gian thì dẫn Lý Cha Đức Sâm cùng nhau trở về. Áo phỉ lợi Á vừa nói vừa đưa cho Dương Lăng một cái khăn lụa trắng tinh, sau khi biết được Dương Lăng chuẩn bị đi tử vong vị diện để thăm dò thông thiên tháp, hắn đã khẩn trương chuẩn bị một món lễ vật. Được, nhất định ta sẽ đi tìm Tát Lạp. Nhìn áo phỉ lợi Á tình thâm nghĩa trọng, Dương Lăng trong lòng có chút bối rối, đem khăn lụa trắng tinh cất đi mà không hề nói thêm lời nào. Lập tức động thân, chỉnh lại chiến hồn đao sắc bén trên lưng, cưỡi tổ vu đế giang đi tới tử vong vị diện xa xôi. Ngao, chờ cho Dương Lăng ngồi ổn định, tổ vu đế giang liền thét dài một tiếng, một chảo xé mở một không gian cái khe. Chở Dương Lăng nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã mất hút vào trong không gian loạn lưu. Nhờ có sự trợ giúp của năng lượng vô tận ẩn chứa trong huyết hải, tổ vu đế giang đã nhanh chóng khôi phục tới thời kỳ cường thịnh. Đối với hắn, một tổ vu được xưng là không gian chi thần mà nói, xé mở một. Góc truyện audio.com, đạo không gian cái khe là một việc quá dễ dàng. Hô, tổ vu đế giang có tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiến vào không gian loạn lưu mờ mịt. Nhờ có liên minh cung cấp tình báo cùng tinh tiêu, nhanh chóng tìm được vị trí của tử vong vị diện. Dương cánh bay cao thẳng theo phương hướng đến tử vong vị diện. Đại nhân, cẩn thận, sau khi bay được một đoạn, tổ vu đế giang hét to một tiếng, rồi đột nhiên tăng tốc độ như sao băng xẹt qua không gian loạn lưu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh cả người liền chìm vào trong một mảnh không gian màu trắng mịt mờ. Không gian chiết điệp, sau khi khôi phục lại thực lực, tổ vu đế giang đã có thể thi triển tuyệt kỳ thần thông của mình. Có thể rất nhanh xuyên qua các đại vị diện không gian chiết điệp. Trực tiếp theo không gian loạn lưu toát ra tinh bích màu trắng mịt mờ. Bên trong tinh bích phi hành một canh giờ tương đương với phi hành một tháng trong không gian loạn lưu. Tốc độ mau lẹ hơn chẳng biết bao nhiêu lần, yên tĩnh, lạnh như băng, khôn cùng bát ngát, nhìn xem tinh bích mịt mờ trải dài như vô tận, Dương Lăng rung động không thôi. Tiến giai tới vu thần điên phong, thần thức khổng lồ của Dương Lăng có thể nhanh chóng bao phủ cả tòa trật tự vị diện. Không nghĩ tới, tại tinh bích mịt mờ này lại chỉ có khả năng cảm ứng được vài trăm thước ngắn ngủi. Thần thức đã bị trói buộc nặng nề, nếu không phải đang cưỡi trên người của tổ vu đế giang. Có lẽ rất có thể sẽ bị lạc bên trong mảnh tinh bích mờ mịt này. Vĩnh viễn cũng ra không được, các đại tổ vu tuy không am hiểu về linh hồn pháp thuật. Nhưng trên cơ bản họ lại có các loại thần thông, giống như tổ vu cộng công đối với thủy hệ, tổ vu hậu thổ đối với thổ hệ. Có lẽ là bọn họ từ khi xuất hiện đã có đại thần thông. Không cần phải cố gắng tu luyện đã có thể nắm giữ được. Đại nhân, nếu như tinh tiêu do liên minh cung cấp chỉ đúng đường, nhiều nhất là 3 ngày thời gian nữa, chúng ta sẽ có thể tới được Tử Vong Vị Diện. Nói xong, Tổ Vu Đế Giang lại tiếp tục tăng tốc. Được mau, càng nhanh càng tốt. Ngẫm lại kết quả chiêm bạc đại hung trên trúc ký, nghĩ tới yêu cơ Tát Lạp đã mấy trăm năm trôi qua mà không hề có tin tức gì của nàng, trong lòng Dương Lăng chỉ mong ngay lập tức có mặt tại Tử Vong Vị Diện xa xôi. Tử Vong Vị Diện, một trong 6 đại chủ vị diện. Cũng không giống như tên gọi của nó, trên vị diện có rất nhiều hồ nước trong suốt trông như những tấm gương bạc rộng lớn, lại có rừng rậm nguyên thủy trải dài nhìn không thấy cuối cùng đại thảo nguyên bát ngát diện tích lên đến cả ngàn dặm. Cũng giống như các chủ vị diện khác, diện tích rộng lớn, tư nguyên phong phú. Bất đồng chính là thỉnh thoảng có thể thấy được một loại đằng mạn kịch độc có khả năng gây tử vong rất cao, một khi không cẩn thận chúng phải độc dịch của chúng liền cửu tử nhất sinh. Trên một đại thảo nguyên ngàn dặm miền duyên hải, lại có từng đàn linh dương sống vô ưu vô lự. Khi thì đuổi nhau chạy nhốn nháo, khi thì cúi đầu nhẩn nha gặm cỏ, khi thì tới bên hồ nước trong suốt để uống nước. Tạo vật thật là công bình, không cấp cho chúng lực công kích cường đại, thì lại cấp cho chúng có được cuộc sống tuyệt đẹp. Mị, một con linh dương nhỏ đang tập tễnh học bước cúi đầu gặm vài khẩu thảo mộc vừa nhai vừa bước thấp bước cao, lảo đảo đi về phía con linh dương to lớn, có lẽ là mẹ của nó. Nhưng ở vào thời điểm linh dương con sắp đi tới bên góc truyện audio.com, cạnh mẫu thân của nó, đột nhiên từ chân trời xuất hiện một đoàn bóng đen, hô một tiếng bay nhanh đi tới. Khi khoảng cách được rút ngắn lại có thể nhìn thấy rõ một nữ nhân trang phục sộc sạch một cách thảm hại, đang điên cuồng phi hành, lướt trên thảm cỏ, cả người đều thấy có vệt máu tươi, trong ngực ôm một đứa trẻ con đang khóc không ngừng. Đi theo ở phía sau còn có một người chỉ còn một cái chân, thỉnh thoảng xoay người công kích đám truy binh đang giáo giết truy đuổi không chịu buông tha. Trên người một chân này khoác một áo choàng màu đen không tay, trước ngực lại thấy thêu một vòng văn ba uốn lượn như sóng biển. Bộ dáng cũng như nữ nhân kia, cả người máu tươi đầm đìa, tốc độ chạy trốn càng lúc càng chậm. Cả hai trông có vẻ rất mệt mỏi, có lẽ hai người bọn họ đã phải chạy trốn trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Mau, giết hắn, đem 3 người bọn họ tất cả đều giết đi. Chặt bỏ 2 cái đầu lâu của chúng, bóp chết tiểu tạp chủng đáng chết kia đi. Một lão bà trên mặt đầy nếp nhăn lớn tiếng thét lên, cắn răng nghiến lợi, chỉ huy một đội võ sĩ ở phía sau truy đuổi tới cùng không tha. Hô, quay đầu lại nhìn, thấy truy binh càng ngày càng đuổi tới gần, lại cúi xuống nhìn đứa con yêu quý đang kêu khóc không ngừng trong ngực của mình. Yêu cơ Tát Lợi lệ rơi đầy mặt, khoảng cách tới vị diện thông đạo để đi thông thần ma mộ chàng đã không còn bao xa. Chỉ cần trở lại thần ma mộ chàng, là còn có thể thông qua vị diện thông đạo ở nơi đây trở lại ma thú lĩnh hướng tới đại nhân để cầu cứu. Ngoài ra còn có thể trực tiếp đi trật tự vị diện để yêu cầu sự giúp đỡ của đại nhân. Nhưng ngàn vạn lần đều không nghĩ tới, lão vô bà lại đem theo rất nhiều đao phong võ sĩ tinh nhuệ quyết tâm truy đuổi tới cùng, không nghĩ tới bọn họ lại có tốc độ nhanh đến như thế. Lý cha Đức Sâm, ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nhớ đến trưởng phu Lý cha Đức Sâm vì ngăn trở truy binh mà bị loạn đao chém trọng thương, rơi vào vực sâu vạn trượng, tim của yêu cơ Tát Lạp như bị dao đâm. Không thể ngờ được rằng, lão vô bà lại có thể có hành động tuyệt tình như thế, không để ý đến huyết nhục mà đuổi tận giết tuyệt. Cho dù Lý cha Đức Sâm không phải là tôn tử của bà ta, tốt xấu gì mẫu thân của hắn cũng là cháu ruột của lão vô bà, cũng đều là hậu duệ trực hệ của đao phong gia tộc. Tát Lạp chạy, mau chạy đi, trở về tìm đại nhân của ngươi đi, mau. Nhìn khoảng cách giữa bọn họ và đám truy binh càng ngày càng gần, lại nhìn xem yêu cơ Tát Lạp cả người đầy vết máu, sức lực đang cạn dần, tốc độ càng lúc càng chậm. Vũ Ma kiên quyết cắn răng gào lên, lập tức dừng lại. Quát lên một tiếng lớn, từ trong cơ thể phát ra một cổ năng lượng dao động mênh mông. Một cổ hơi thở âm lãnh lập tức cuộn sóng xô ra. Suy, trong phạm vi bao phủ của hơi thở âm lãnh, trên không trung đột nhiên ngưng kết rất nhiều giọt nước lớn. Ngân quang phiếm động, mỗi một giọt nước đều nặng tới ngàn cân. Dưới sự điều khiển của Vũ Ma liền gào thét mà lao về phía nhóm truy binh. Lực công kích của một giọt giống như nện một chùy lên người nhóm truy binh, lại giống như một đao sắc bén cắt đứt khôi giáp cùng da thịt. Vũ sát không gian, để ngăn cản truy binh đằng đằng sát khí ở phía sau, vì kéo dài thời gian để Tát Lạp có cơ hội chạy trốn, mặc dù cả người bị trọng thương, Vũ Ma không để ý đến bản thân thi triển ra tuyệt kỹ thành danh của mình. Đáng tiếc sức cùng. Góc truyện audio.com, lực kiệt trời đã không chiều lòng người, căn bản là không thể phát huy được hoàn toàn uy lực của vũ sát không gian. Cũng chỉ có thể làm cho một ít truy binh có thực lực thượng vị thần luống cuống tay chân mà thôi, căn bản là không có uy hiếp gì đối với thần chức cường đại. Uy lực của vũ sát không gian qua đi, truy binh nhanh chóng vây chặt cả 2 người lại. Ha ha ha, chạy, để ta xem 2 người còn có thể chạy trốn đến nơi đâu. Nhìn Yêu Cơ và Vũ Ma đang trong bước đường cùng, lão bà ha ha cười to, hai con mắt độc ác nhìn chừng chừng vào đứa trẻ đang nằm trong lòng của Yêu Cơ. Hai con mắt hẹp dài lạnh như băng, giống như mắt của độc xà làm kẻ khác không rét mà run. Nguồn, Lý Cha Đức Sâm đã chết, ngươi còn muốn làm gì nữa đây? Ngẫm lại ánh mắt cuối cùng tràn đầy thâm tình của Lý Cha Đức Sâm trước khi rơi vào vực sâu vạn trượng, Yêu Cơ tát lạp rơi lệ đầy mặt. Cầu xin ngươi, nể tình mẫu thân của Lý Cha Đức Sâm, buông tha cho ta. Đứa nhỏ này mới sinh ra không lâu, hết thảy đều không quan hệ tới nó, ta cầu xin ngươi. Ha ha ha, buông tha hắn, muốn ta buông tha tiểu tạp chủng này. Lão Vu Bà ha ha cười to, sắc mặt lập tức trở nên độc ác lạnh lùng nói tiếp. Yên tâm, sau khi chặt bỏ tứ chi của ngươi, móc lấy hai mắt của ngươi, nếu như vậy mà ngươi còn chưa chết ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi, Yêu Cơ vừa sợ vừa giận ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, hiểu được rằng lão Vô Bà lãnh khốc vô tình sẽ không bao giờ buông tha cho mẹ con nàng. Nhìn qua một lượt đám truy binh đằng đằng sát khí đứng ở chung quanh, trong lòng cảm thấy lạnh như băng, hiểu được rằng mình đã không còn có hy vọng chạy thoát. Bà, ngươi có thể không nể tình mẫu thân của Lý Cha Đức Sâm, nhưng là ta đã sớm nói qua ta là thị nữ của ma thú chủ thần. Nếu ngươi giết chúng ta, đại nhân của chúng ta tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Ma thú chủ thần, mặt của lão Vô Bà chợt biến sắc, hung danh của ma thú thần hệ đã bay xa, thực lực danh chấn các đại vị diện, không có một cái thần hệ nào có thể đối địch, cho dù rất nhiều thần hệ cùng liên thủ cũng không phải là đối thủ. Nếu như lời này của Yêu Cơ là sự thật, sự tình đã có phiền toái lớn rồi. Hừ, ma thú thần hệ hiện tại đang bị đại quân của tài phán giả cùng liên quân thần hệ bao vây trong Vân Trung Thành, tự thân mình cũng đã khó bảo toàn, cho dù biết sự tình này thì cũng không thể làm gì được. Huống chi, bây giờ ta giết chết ba người các ngươi, sau đó lại trực tiếp thôn phệ linh hồn các ngươi, như vậy liệu còn có ai biết được sự tình ngày hôm nay? Sau khi trầm ngâm suy tính, lão Vô Bà hừ lạnh một tiếng, cắn răng quyết định chủ ý. Phất tay lấy ra từ bên trong không gian giới chỉ một hộp ngọc trong suốt, lộ ra một cặp thiên tàm sáu cánh. Phệ hồn thiên tàm, nhìn hộp ngọc trong suốt trong tay lão Vô Bà, nhìn xem thiên tàm kia đang chậm rãi vẫy cánh, nét mặt của Vũ Ma và Yêu Cơ cùng biến sắc. Cách chương.